Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 527, chia của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua Bình Ma Thành, gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một thanh màu lam dù nhỏ trôi nổi ở trước mặt của hắn, mặt ngoài bảo bọc một tầng màu lam hào quang. Thượng phẩm pháp khí Huyền Nguyệt Tán, Vương Trường Sinh chuẩn bị đem nó luyện chế thành pháp bảo hình thức ban đầu, hiện tại chỉ là bước đầu tiên. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh nhất đạo pháp quyết đánh phía trên truyền âm phù tự đốt uông như yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phu quân, Trần Tiền bối phái người mời ngươi đi qua nghị sự. Vương Trường Sinh thu hồi Huyền Nguyệt Tán, cất bước đi ra ngoài. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại phòng nghị sự, phái đi ra kết đan tu sĩ đều trở về, bọn hắn thần sắc khác nhau, Trần Ngọc Hoa còn chưa tới. Lý đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh cho Lý Thanh Sơn truyền âm. Tần Quốc Tư Tông rút khỏi Tần Quốc đem địa bàn nhường lại, lần này là chia của đại hội, Vương đạo hữu, ngươi hiệp trợ Triệu Tiên Tử chém giết Bách Quỷ Môn môn chủ, cũng công hãm Bách Quỷ Môn, công lao không nhỏ, chúng ta nhất định phải nhiều phân một chút địa bàn. Tần Quốc có 23 châu, diện tích rất lớn, lục quốc chia làm 6 cái đại đoàn thể, mỗi cái đại đoàn thể lại phân làm nhiều cái tiểu đoàn thể. Đồng Thiên Kỳ chiến tử, Vương Trường Sinh cùng 3 tên kết đan tu sĩ công hãm Bách Quỷ Môn tổng đàn, đây là không thể xóa bỏ công lao. Cũng không lâu lắm, Trần Ngọc Hoa đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bái kiến Trần tiền bối, quảng cáo, Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao đứng dậy, khom mình hành lễ. Trần Ngọc Hoa khoát tay áo, cười nói, chư vị đồng tâm hiệp lực, chúng ta cuối cùng là cầm xuống Tần Quốc trước khi đại chiến, bản cung cũng đã nói, biểu hiện ưu dị người, phân địa bàn có thể nhiều phân một chút, phía dưới chúng ta luận công hành thường. Trần Ngọc Hoa lời nói này, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, bận rộn lâu như vậy, thật vất vả đến chia của thời điểm, ai cũng suy nghĩ nhiều phân một chút. Trần Ngọc Hoa làm việc cũng là công chính, Vương Trường Sinh 5 người tập kích Bách Quỷ Môn, Đồng Thiên Kỳ chiến tử, bất quá bọn hắn thuận lợi công hãm Bách Quỷ Môn, lập xuống đại công, đặc biệt là Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung, chém giết Trần Nhất Phong, gián tiếp trợ giúp Triệu Vân Tiêu cùng Liễu Bình phá trận. Triệu Vân Dung đại biểu kiếm cung có 3 vị kết đan, phân đến 2 châu chi địa, Vương gia chỉ có 1 vị kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh phân đến tứ quận, Đồng Thiên Kỳ đại biểu ngự linh môn đạt được tam quận, môn phái khác cũng được chia không ít địa bàn, ít nhất cũng có 2 cái quận, bất quá Bách Hoa Tông cầm chỗ tốt nhiều nhất tứ châu chi địa, bổ sung 3 tòa cỡ nhỏ mỏ kim loại. Phân đến chỗ tốt, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra nồng đậm ý cười. Tần Quốc chỉ là mục tiêu thứ nhất, bọn hắn rút ra Tần Quốc không có nghĩa là chiến sự kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến công ma đạo tu sĩ, vẫn là câu nói kia, ai lập hạ công lao lớn, ai liền có thể phân đến càng nhiều chỗ tốt. Lý Thanh Sơn chau mày, hơi chần chờ thận trọng nói ra. Trần tiền bối, đã chết 6 vị kết đan, nếu là tiếp tục đánh xuống, 7 đại tiên môn trách cứ xuống tới, chúng ta không tiện bàn giao đi. Mấy chục năm trước chính ma đại chiến, bất quá tử thương 5 vị kết đan, 7 đại tiên môn liền nhúng tay kêu dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đương nhiên, chiến đấu kế tiếp lấy trúc cơ tu sĩ làm chủ, kết đan tu sĩ tận khả năng không muốn hạ tử thủ, điểm đến là dừng, lấy chúng ta trước mắt binh lực, chung quanh vài quốc gia đều không phải là đối thủ của chúng ta, lại nói, chúng ta là thay trời hành đạo. Trần Ngọc Hoa lời nói này, đạt được không ít kết đan tu sĩ đồng ý, Vương Trường Sinh phân đến tư cách quận địa bàn, đã rất thỏa mãn, hắn không muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng là bây giờ đám người tràn đầy đấu chí, hắn đương nhiên sẽ không dội nước lạnh. Cầm xuống Tần Quốc về sau, lúc đầu binh lực liền không đủ dùng, từng cái thế lực đều muốn tăng phái nhân thủ, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Sau khi tan họp, Vương Trường Sinh xin Lý Thanh Sơn đến chỗ ở làm khách, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Vương Trường Sinh nói rõ ý đồ đến. Lý đạo hữu, ta muốn theo các ngươi Hoàng Thánh Cung trao đổi linh địa như thế nào? Hoàng Thánh Cung có 3 vị kết đan, trong đó Lý Hải Phong đã là kết đan cửu tầng, lần này đại chiến, Lý Thanh Sơn không có xuất chiến, bất quá cũng được chia một châu địa bàn, đây chính là nắm đấm lớn chỗ tốt. Tần Quốc cùng Ngụy Quốc ở giữa cách nhất cái Sở Quốc khoảng cách quá xa, liền xem như bố trí cỡ trung chuyện tống trận, lấy Vương gia thực lực trước mắt cũng vô pháp khống chế nhiều như vậy địa bàn. Đem binh lực phân quá tán, dễ dàng bị nhân phân mà diệt chi. Quảng Đông nhân còn không có xuất quan, bằng không hắn có thể cùng Bách Linh Môn trao đổi. Lý Thanh Sơn hai mắt nhíu lại, hỏi, Vương đạo hữu muốn làm sao đổi? Nói một chút, lần này đại chiến, Vương gia chúng ta điểm tư cách quận địa bàn, đổi Vân Châu tư cách quận như thế nào? Lý Thanh Sơn lắc đầu cười nói, chất béo đều bị vơ vét sạch sẽ, không chừng Tần Quốc qua mấy năm liền đánh trở về, phong hiểm quá lớn, chỉ có thể đổi 2 cái quận. hắn là ăn chắc Vương Trường Sinh, phân đến địa bàn còn sinh hoạt lấy không ít tu tiên giả, Vương gia thực lực có hạn, đừng nói từ cái quận, nhất cái quận đều chưa hẳn có thể thủ được, hiện tại Tần Quốc loạn thành một bầy, giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy, cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản là không có cách khống chế được đến địa bàn. Cũng may Quảng Đông nhân tới không được, nếu không Hoàng Thánh Cung chả không cách nào chiếm cứ tiện nghi lớn như vậy. Nhất cái quận dù là chỉ có một đầu nhị giai linh mạch, tư cái quận chính là 8 đầu, bày ra 8 tòa nhị giai, mỗi một đầu linh mạch chỉ ít cần 2 tên trúc cơ trông coi, 2 tên trúc cơ cũng không nhất định cam đoan an toàn, bày ra chuyện tống trận thuận tiện trợ giúp, thế nhưng là chi phí quá cao. Vương gia muốn phái người lưu thủ Thanh Liên Sơn Trang, còn muốn tham chiến, căn bản không có nhân thủ nhiều như vậy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đã làm tốt thua thiệt chuẩn bị, bất quá Lý Thanh Sơn trả giá quá ác, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, trải qua một phen cò kè mặc cả, Hoàng Thánh Cung dùng 2,5 quận đổi Vương gia đạt được kia tư cách quận, chiếm một món hời lớn. Kia tư cách quận khoảng cách Sở Quốc không phải rất xa, coi như ma đạo ngày sau phản công, trừ phi cầm lại toàn bộ Tần Quốc, nếu không kia tư cách quận hội nhất trực trưởng khống trên tay Hoàng Thánh Cung. Vương gia bị thiệt lớn, đạt được Vân Châu 2,5 quận, Ninh Châu liên tiếp Vân Châu, có thể thành lập cỡ nhỏ chuyện tống trận, đem địa bàn nối liền thành một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt thành hiệp nghị về sau, Lý Thanh Sơn tự mình cho Vương Trường Sinh viết một chương chứng từ, Vương Trường Sinh thúc giục hắn mau chóng an bài đệ tử xử lý giao tiếp công việc. Vương đạo hữu yên tâm, ta cái này cho môn hạ đệ tử đưa tin, ngươi cũng phái người đến Vân Châu cùng chúng ta Hoàng Thánh Cung đệ tử giao tiếp. Tốt, một lời đã định, đưa tiễn Lý Thanh Sơn, Vương Trường Sinh tìm tới Uông Như Yên, đem trao đổi linh địa sự tình, nói đơn giản một lần. Phu nhân, người mang lên mấy người chạy về Ngụy Quốc, để Thanh Thuân phụ trách xử lý trao đổi linh địa công việc, cái này chiến còn không biết đánh tới lúc nào, phu nhân, người liền lưu tại trong tộc bế quan tu luyện, không cần trở về tiền tuyến. Nếu là Vương gia có 2 vị kết đan, lần này có thể phân đến càng nhiều lợi ích, cũng không cần cầm tư cái quận trao đổi 2,5 quận. Tốt, phu quân, Thanh Thiến đấu pháp kinh nghiệm cũng không phong phú, ngươi nhiều chiếu khán một điểm. Đây là đương nhiên, phu nhân ngươi nhanh chóng lên đường thôi. Uông Như Yên đáp ứng, đứng dậy rời đi. Cách chương.